Mùa thu lây sang heo ăn, gieo trong lòng nước mắt. Dường như mùa thu cũng biết chờ đợi rồi sẽ đến. Ngày anh và em đến bên nhau, ngày ấy ta gần bên nhau như đôi bạn thân. Tưởng như tình yêu vẫn muôn đời không rời. Tại vì anh biết yêu em nhưng ngại chẳng nói nên câm nín thôi. Từng ngày anh vẫn bên em, hy vọng một mai em sẽ đến với anh. Để rồi một ngày một cơn gió thoáng qua, gió khẽ mang theo chiếc lá là em mãi xa lìa cây. Vì anh lặng thầm như cây, chưa kịp nói lời yêu lá bao giờ. Ngoài sân nhẹ rơi chiếc lá, em nghe trong lòng buốt giá. Dường như mùa thu cũng biết chờ đợi là mãi mãi. Ngày em hồn nhiên đến bên anh, ngày ấy em là chiếc lá hạnh phúc bên cây. Tưởng như ngày mai lá sẽ bên cây không rời. Tại vì em đã yêu anh nên chờ đợi cho chiếc lá là em mãi xa lìa cây. Vì chờ mong cây nói lời yêu lá một ngày. Mùa đông nhẹ trôi lướt thướt, cho thu buồn cất bước. Dường như mùa đông đã đến và lạnh lùng cũng sang. Ngày anh lặng thinh đến bên em, chỉ biết âm thầm yêu em đơn phương từ xa. Chỉ nghe tình yêu khẽ ru hồn vào mơ hồ. Tình cờ anh đến bên em như tình cờ gió miên man lướt qua. Trong vô vọng vì chiếc lá không muốn rời xa cây. Để rồi một ngày một cơn gió thoáng qua, gió khẽ hôn lên mái tóc và mang lá xa lìa cây. Và anh nguyện làm cơn gió mang chiếc lá rời xa cây một ngày. Một cơn gió thoáng qua, gió mang theo chiếc lá gạt nước mắt xa lìa cây. Tình yêu vô nghĩa nếu thiếu một lời yêu chân thành. Tình yêu ngàn đời